Bảo bối tình nhân, chương 56, góc truyện audio.com. Cơm tối xong, đưa Seo Hee sang nhà hàng xóm chơi. Sung Huynh ngồi trên bậc thang cạnh Chae Chung, lẳng lặng nhìn cậu. Chae Chung dường như suy nghĩ quá mức nhập thần, không phát hiện tầm mắt của Sung Huynh. Chae Chung, mấy ngày nay Chae Chung rất kỳ quái, thường xuyên ngẩn người, đầu tiên là không biết nguyên nhân, nhưng vừa rồi đã rõ. Sung Huynh thấy Jung Yun Ho nói chuyện với Seo Hee, sau đó Chae Chung phi thường kích động dắt Seo Hee đi. Sung Huynh đứng trong nhà đã thấy được hết thảy. Ai bảo cửa phòng khách toàn là kính? Seo Hee thật sự di chuyển toàn bộ ngũ quan của Appa bé là Jung Yun Ho. Jung Yun Ho làm cho Chae Chung hoang mang như vậy, rõ ràng đã rời xa Chae Chung, nhưng anh ta vừa xuất hiện. Chae Chung lại, Chae Chung nhìn phía xa ngẩn người, không nghe thấy Sung Huynh gọi. Jung Yun Ho đã trở lại sao? Ha, quả nhiên là, Jung Yun Ho đã trở lại sao? Lặp lại vấn đề một lần nữa. Hyung dao động cái gì? Chae Chung vẫn không nhìn về phía Sung Huynh, từ bỏ cuộc sống hiện tại, ở cùng một chỗ với anh ta. Trầm mặt lúc lâu, Chae Chung trả lời. Hyung không biết, Sung Huynh nghe xong đáp án, cúi đầu cười khan vài tiếng. Thực xin lỗi, Chae Chung áy náy, chính mình cũng muốn yêu Sung Huynh. Sung Huynh vì mình, vì Seo Hee mà trả giá rất nhiều. Nhưng là, tình yêu không thể miễn cưỡng. Từ khi Yun Ho xuất hiện, tâm lại không tự chủ nghĩ đến anh, muốn biết anh mấy năm qua sống thế nào, muốn tha thứ cho anh. Hyung không cần phải nói xin lỗi. Dù sao từ trước tới nay đều chỉ có mình em đơn phương tình nguyện. Sung Huynh, Chae Chung nhìn Sung Huynh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Sung Huynh cười cười, bắt lấy tay Chae Chung, nhìn cậu, chúng ta vẫn làm bạn đúng không? Chae Chung gật mạnh đầu, đúng, Yun Ho đã sớm đến chỗ hẹn, ngồi trên xích đu, trong đầu hoàn toàn là bóng dáng của Seo Hee và Chae Chung. Chae Chung từ đằng xa nhìn Yun Ho, ngăn chặn tâm tình kích động, chậm rãi tiêu sái đi quan, ngồi xuống xích đu bên cạnh Yun Ho. Em đã đến rồi, Yun Ho nhìn Chae Chung, có điểm xấu hổ, thật cẩn thận hỏi, em đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, lại trầm mặc thật lâu. Yun Ho mở miệng, cái kia anh, Seo Hee là con anh. Chae Chung nói thẳng, không chút do dự. Yun Ho cả kinh, mở to mắt nhìn Chae Chung, cả người càng thêm khẩn trương. Toàn thân đều run rẩy. Là em có 2 tháng trước khi rời đi. Chae Chung bình tĩnh nói, dường như đây không phải là chuyện của mình. Vì muốn thử xem độ tin tưởng của anh đối với em nên không nói ra. Kết quả anh để cho em đi, không cho Yun Ho cơ hội trả lời. Chae Chung tiếp tục nói, thực vất vả sống cuộc sống mang thai, sau đó sinh con, mọi chuyện đều phải tự mình làm. May có Sung Huynh giúp đỡ. Bất luận em làm gì đều nghĩ đến anh. Nghĩ anh đang làm cái gì? Nghĩ anh ăn cơm chưa? Nghĩ mãi, anh vẫn không xuất hiện. Mệt mỏi, không nhớ tới anh nữa. Nhưng anh lại xuất hiện. Nước mắt Yun Ho đã chảy ra. Che miệng nhìn Chae Chung vẫn bình tĩnh. Chae Chung của mình tình nguyện sao? Khẳng định là vì mình nói thích trẻ con. Mới vì mình mà sinh con. Chae Chung là người rất kiêu ngạo vậy mà. Mình lại giống như thằng ngốc không tin tưởng Chae Chung, còn giống to với Chae Chung đang mang thai. Chae Chung vậy mà vẫn nhẫn nhịn. Jung Yun Ho à, Jung Yun Ho, mày có cái gì để xứng đáng với việc Chae Chung sinh con cho mày? Chae Chung thực xin lỗi, cách chương.